Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 245. Chương 245. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chanh Chanh thật thông minh, cần trai nhỏ giọng nói, khóe miệng lại xuất hiện một lúm đồng tiền nhỏ. Mặc dù trò chơi nào cũng thổi phồng người chơi, đôi khi còn khen cô là cô gái đáng yêu nhất thế gian, hay đại loại thế, nhưng lời này từ miệng con trai nói ra, lòng mẹ thực sự mềm nhũn. Trầm Tranh chỉ cảm thấy mình sắp bay lên vì lời khen rồi. Lúc này, Lệ Vi Lan quay sang đám đông. Lâm Ngọc Chất, cô hận chúng tôi đúng không? Lời này vừa nói ra, Lâm Ngọc Chất sững sờ. Cô ta quay sang người đàn ông mặc quân phục đẹp trai, cao giáo, nhìn là biết ngay là đội trưởng của đội này. Vốn định tiếp tục diễn xuất, nhưng khi đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của anh, cô ta biết mình đã sai. Loại đàn ông này khó đối phó nhất, giống như người chồng đã C, H, E, T của cô ta, đều là loại người có chủ kiến lớn, không nghe lời người khác. Nhưng lúc đó cô ta, thực sự là vì chồng mình, đứa trẻ bị chồng cô ta nhất quyết bắt cô ở nhà trông con, một mình cô ta làm sao giữ được đứa trẻ. Nhìn đứa trẻ trên giường giãy giụa vô lực, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, khuôn mặt vốn trắng trẻo giờ nổi đầy gân xanh, cô ta nhìn mà sợ. Sao dám chăm sóc nó, sao còn dám đến gần nó thêm một bước. Kết quả là tên khốn đó về thấy con không có ở nhà thì phát điên, chỉ buông một câu bảo cô ta tự lo lấy thân mình rồi bỏ đi. Hắn đi rồi, cô ta không còn chỗ dựa nữa. Tên khốn C, H, E, T tiệt đó trước khi C, H, E, T còn đi đắc tội với một nhóm người ở ban quản lý. Hắn C, H, E, T rồi thì xong. Nhưng mọi ác ý của những người trong tòa nhà như những chậu nước bẩn đổ hết lên người cô ta. Ra cũng không ra được, trốn cũng không trốn được, cô ta phải làm sao? Hắn đã không nghĩ đến cô ta, vậy tại sao lúc đầu lại hứa hẹn cả đời? Chỉ vì đứa trẻ C, H, E, T mà đã hận cô ta đến vậy, những ngày sau đó cô ta sống không bằng chết, đều là trách nhiệm của hắn. TBC nước mắt Lâm Ngọc Chất rơi lã chã. Cô ta cố nén nước mắt nghiến răng nói, tất cả các người đều đáng chết. Lâm Ngọc Chất nhỏ giọng vừa thê lương vừa điên cuồng. Tên chồng C, H, E, T tiệt của tôi đáng chết. Những người đàn ông C, H, E, T tiệt này đáng bị muôn mảnh. Những người các người G, I, E, C chồng và con trai tôi vì chuyện bao đồng cũng đáng chết. Cô điên rồi sao? Trần Phong lùi lại một bước, ánh mắt không hiểu nhìn Lâm Ngọc Chất. Người phụ nữ này bị làm sao vậy? Từ lúc con người biến thành thây ma thì không còn là người sống nữa. Họ G, I, E, C thây ma là vì cặp cha con thây ma đó ra tay tấn công con người trước. Gọi là G, I, E, C chồng con cô ta thế nào? Là chính cô ta vứt đứa con trai có thể trở thành dị năng giả ra ngoài hại C, H, E, T chồng mình, vậy mà còn mặt mũi đổ lỗi lên đầu họ. Các người hiểu gì chứ? Ánh mắt Lâm Ngọc Chất lạnh lùng, chồng tôi vẫn nhận ra tôi, anh ấy chưa bao giờ tấn công tôi. Nếu không thì sao tôi có thể ở tầng 1, là các người đã hại C, H, E, T anh ấy và con trai tôi. Lệ Vi Lan nghe đến đây, ánh mắt chợt căng thẳng. Anh thực sự cảm nhận được một số điều khác thường ở cặp thây ma đó. Bản thân việc thây ma lớn bảo vệ thây ma nhỏ đã là một biểu hiện của nhân tính. Giữa thây ma và thây ma chỉ tồn tại mối quan hệ cạnh tranh, H, M, M, N chung của chúng là thèm khát não, tủy xương và thịt của con người. Nhưng vào thời điểm nguy cấp, thây ma nhỏ nghe thấy tiếng gọi muốn quay lại bên thây ma lớn lại quay lại bảo vệ thây ma nhỏ, điểm này thực sự khác thường. Cách chương